Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Các trưởng lão chấn kinh. Nhưng là đến đệ tử nội môn, hết thảy liền khác nhau rất lớn. Có thể ở trên Thanh Dương Sơn, độc môn độc đống phòng ở, mỗi ngày có nha hoàn cùng người hầu chiếu cố cuộc sống của ngươi sinh hoạt thường ngày. Mỗi tháng một khối linh thạch hạn ngạch cấp cho, còn có trọn vẹn trang bị, thậm chí có thể tiến vào tàng kinh các, chọn lựa một môn công pháp. Thanh Dương phái đệ tử nội môn, nhưng là muốn so thế tục những cái kia quan lại tử đệ tôn quý nhiều. Đủ cùng tiểu quốc vương công quý tộc, xưng huynh gọi đệ, nhà ai nếu là ra một vị đệ tử nội môn, cho dù là sơn dã thôn phu, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành hào môn thế gia vọng tộc, nhận vạn người kính ngưỡng. Dù sao, đây chính là luyện khí kỳ cao thủ, đưa tay chính là chân khí lưu chuyển, ngoài trăm bước, lấy tính mạng người ta, liền xem như 100 cái tôi thể kỳ cửu trọng, cũng tuyệt đối đánh không lại một vị luyện khí kỳ nhất trọng cao thủ. Thanh Dương Sơn Đỉnh, một ngôi đại điện nguy nga cao ngất. Năm nay ngoại môn bài danh chiến như thế nào? Lão giả áo trắng, nga quan bác mang, một phái tiên phong đạo cốt khí chất. Hay là giống như những năm qua đi, chết không ít người, đều nhanh có 10,000 người. Một vị lão giả khác có chút đáng tiếc nói ra, một bầy kiến hôi thôi, chết liền lại chiêu, những cái kia thế tục trong nước nhỏ. Không biết bao nhiêu người muốn nhập ta Thanh Dương phái. Dâu quai nón lão giả áo đen chẳng hề để ý nói, tam trưởng lão nói không sai, tu tiên giới cường giả vi tôn, ta Thanh Dương phái cũng giống như thế, không cần những phế vật kia. Tứ trưởng lão gật gật đầu nói, năm nay bài danh chiến cũng liền thừa ngày cuối cùng, chờ đến mặt trời lặn phân chia liền có thể có kết quả rồi. Hoàn toàn chính xác có mấy cái tiểu hài, đặc biệt sáng chói, có thể nói là được xưng tụng kinh diễm hai chữ. Tỷ như, chấm ngoặc kép, ngũ trưởng lão phụ trách ngoại môn bài danh chiến một chuyện. Bắt đầu êm tai nói, hàng năm ngoại môn bài danh chiến, đều là Thanh Dương phái đại sự, dù sao một hơi muốn tấn thăng hơn 10 vị đệ tử nội môn. Liên quan đến lấy Thanh Dương phái tương lai, ngũ đại trưởng lão hiếm thấy tề tụ một đường, bọn hắn từng cái khí tức nội liễm, tu vi thâm thúy, nhìn qua cùng người bình thường cũng không khác biệt, nhưng là ai cũng biết, năm người này có được di sơn đảo hải chi uy, trong lúc phất tay, liền có thể hủy diệt một thành chi địa, là chân chính cường giả. Rất nhanh, sắc trời dần dần ngầm hạ, qua mặt trời lặn thời gian. Trong đại điện, một tấm màn ánh sáng lớn rơi xuống, phía trên biểu hiện ra từng cái tên người, là lần này ngoại môn bài danh chiến trăm người đứng đầu. Có được tham gia nội môn khảo hạch tư cách, có cơ hội tấn thăng trở thành đệ tử nội môn, Triệu Hùng, Từ Chí Thành, Ôn Hoa, Khâu Trường Phong, Cổ Liệt Dương, đều là trong dự liệu nhân tuyển. Đại trưởng lão nhìn xem trên bảng danh sách danh tự, vui mừng nhẹ gật đầu. Những người này đều là trong ngoại môn đệ tử tinh anh. Một thân thực lực không tầm thường, thậm chí có một số người đã bước vào luyện khí kỳ cảnh giới. Khoảng cách những đệ tử nội môn kia chỉ là kém một tầng thân phận mà thôi. Tần Dịch nhìn thấy cái tên này, đại trưởng lão có chút ghé mắt, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. A, hắn a cũng coi là năm nay hắc mã, hơn nữa còn là lớn nhất hắc mã, từ thứ nhất đếm ngược tên, thế mà bị hắn một đường giết tới người thứ 100, khó khăn lắm đi vào bậc cửa. Ngũ trưởng lão giải thích nói, ngươi nói hắn từ thứ nhất đếm ngược đánh tới 100 người đứng đầu. Đại trưởng lão khiếp sợ hỏi, còn lại mấy vị trưởng lão đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy a, xem ra mấy năm này hắn hẳn là một mực tại giấu dốt, ẩn giấu thực lực, chờ cho tới hôm nay mới một hơi bạo phát đi ra. Ngũ trưởng lão tay vuốt râu dài, tán thưởng nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, cái này Tần Dịch thật đúng là khả tạo chi tài a. Không sai, không sai, tên thiên tài này ta chắc chắn phải có được, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Liền ngươi điểm này trình độ, bắt hắn cho ngươi là Minh Châu bị long đong, bái nhập môn hạ của ta mới là chính đạo. Mấy cái trưởng lão cãi vã, đều muốn đạt được Tần Dịch, dù sao có thể từ gần 90,000 tên thứ nhất đếm ngược, giết vào 100 người đứng đầu hàng ngũ. Loại đệ tử này tuyệt không phải hạng người bình thường, thực lực cùng tâm tính đều là siêu phàm thoát tục. Im miệng. Đột nhiên, đại trưởng lão gầm thét một tiếng, toàn trường vắng lặng, còn lại mấy vị trưởng lão, một mặt mờ mịt nhìn về phía hắn. Không có việc gì, ta nói là, trên đại điện, không nên ồn ào, còn cái này Tần Dịch đi ở, còn phải nhìn hắn có thể hay không thông qua nội môn khảo hạch. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, cũng thế, đại trưởng lão nói đúng. Thiên tài cũng có thể sẽ chết yểu, nếu như hắn chết tại nội môn trong khảo hạch, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Trưởng môn sư huynh, năm đó chém bị thương ngươi và ta đôi vợ chồng kia, không phải còn lưu lại một đứa bé sao? Phải thì như thế nào? Ngươi không phải phế đi hắn linh căn, để hắn tại Thanh Dương phái cả một đời làm nô tỳ sao? Đây là năm nay ngoại môn bài danh chiến 100 người đứng đầu danh sách, xin mời trưởng môn sư huynh xem qua. Tần Dịch, không có khả năng, hắn một cái phế vật, đời này đều chỉ có thể dừng lại tại tôi thể kỳ nhất trọng. Làm sao lại đánh vào 100 người đứng đầu? Năm đó, Liệt Dương đôi vợ chồng kia, lấy chút cơ kỳ cửu trọng tu vi, lại đả thương thân là ngưng đan kỳ ngươi ta. Quả thực quái gì, đúng vậy a. Lúc ấy không thể lưu lại người sống, tại Liệt Dương phái cũng không có tìm ra thứ gì, cũng chỉ có thể đem tiểu tử này mang về, hy vọng có thể từ trên người hắn tìm ra đôi vợ chồng kia bí mật. Trưởng môn sư huynh, ta nhìn bí mật kia chẳng mấy chốc sẽ giải khai. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Trong màn đêm, Thanh Dương phái hai đại hạch tâm đối thoại lặng yên kết thúc. Ai cũng không biết, hai vị này ngưng đan kỳ cường giả, thế mà đang tính kế lấy một cái tôi thể kỳ đệ tử ngoại môn. Mã Đan, đám phế vật này, thật đúng là yếu ép một cái a. Tần Dịch nhịn không được thầm mắng một câu, tại bước vào tôi thể kỳ cửu trọng đằng sau, hắn lại liên tiếp giết 4 vị đối thủ, tại bỏ đi những cái kia bỏ mình đệ tử về sau. Tần Dịch xếp hạng vừa vặn tại người thứ 100, đạt được nội môn khảo hạch tư cách, bất quá hắn cảnh giới, lại vẫn dừng lại tại tôi thể kỳ cửu trọng, chỉ là đạt đến đỉnh phong, có được trọn vẹn vạn cân cự lực, thực lực cường đại như vậy, coi như không sử dụng một chiêu miểu sát năng lực, đều có thể đánh bại phần lớn tôi thể kỳ cửu trọng. Chỉ tiếc, đối với Tần Dịch tới nói, lực lượng gì đều là hư, chỉ có cảnh giới tăng lên mới thật sự là vương đạo. Dù là tay hắn không trói gà chi lực, chỉ cần là tôi thể kỳ cửu trọng, liền có thể miểu sát bất luận một vị nào luyện khí kỳ nhị trọng. Cái gì cầu thí thực lực, bật hách liền xong rồi. Thanh Dương Sơn sườn núi chỗ, một tòa thành trì sừng sững, tuyết trắng trơn bóng, tản mát ra thần thánh tường hòa khí tức, cùng dưới núi kiến trúc hoàn toàn khác biệt, phảng phất là tiên nhân đồ vật. Mà tại thành trì trên tấm bảng, bút đi long xà, móc sắt ngân vẽ viết lấy hai cái chữ to, nội môn. Thanh Dương phái chia làm hai bên nội ngoại, ngoại môn dưới chân núi, hèn mọn như chó, mà nội môn ở trên núi, tôn quý như vương. Chỉ có bước vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn, mới xem như chân chính Thanh Dương phái đệ tử. Về phần cái gì đệ tử ngoại môn, đi ra ngoài, đều không có người sẽ nhận ngươi, thậm chí ngay cả mình đều không có ý tứ nói ra miệng. Đẩy ra sương mù dày đặc,